Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 30, Vạch Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Thái tử Trạch Quốc mất tích khiến kinh thành Kinh Kỳ một phen dậy sóng. Chỉ trong một ngày đã lan truyền khắp ngõ phố, bên trong có lời đồn đại của dân gian, bên ngoài lại có những thế lực ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa. Thôi Linh dậy từ rất sớm, chỉnh trang lại châm cài và trang sức, thay một thân y phục giản đơn màu nhã nhặn, đứng chờ bên ngoài cửa cung, đợi phụ thân vào chiều chịu đòn nhận tội. Sự kiện Sở Vương Thôi Bá Diệp đại thắng quân Hạ còn chưa kịp nguôi ngoai, nay lại xảy ra họa lớn, khiến người trong thiên hạ cảm thán không thôi. Thật đúng là trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Đời người vô thường, khó lường. Lần này Thôi Bá Diệp chịu tội, quả thực mang theo tâm ý thành khẩn. Từ xa đã có thể thấy bóng dáng ông, thân mình tia, nta, quanh người quấn đầy bụi gai. Vì phải di chuyển, gai nhọn đã cào xé rách cả da thịt, máu tươi chảy đầm đìa, trông thê thảm vô cùng. Ông không mang binh nhập kinh, chỉ một thân một ngựa chậm rãi tới trước cửa Đại Long Cung. Lúc tung mình xuống ngựa, mặc cho gai đâm vào máu thịt đau nhức, ông vẫn kiên cường bước nhanh về phía Thôi Linh. Lâu ngày chưa gặp lại nữ nhi, Thôi Bá Diệp lòng đầy thương xót. Thấy Thôi Linh cũng bị thương ở chân, ông chưa kịp hỏi han tỉ mỉ, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng, trầm giọng nói. Đều là cha liên lụy ngươi, đã chọn con đường này, nhi nữ cũng chẳng oán hận, chẳng hối tiếc. Thôi Linh chống quải trưởng, cùng phụ thân sóng vai bước vào cửa cung, thẳng hướng chính điện nghị sự mà đi. Ngân Thúy và Dương Mãnh lo lắng cho quận chúa, nhưng cũng chỉ có thể xa xa nhìn theo, trông theo bóng hai chủ tử lặng lẽ leo từng bậc cung điện. Mỗi bước đi của Thôi Linh, dù có quải trưởng chống đỡ, cổ chân bị thương vẫn đau nhức tột cùng. Vết thương vốn động đến xương cốt, chỉ e phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới mong dần hồi phục. Nàng ngẩng đầu nhìn bậc thang chót vót trước mắt, lòng như thiêu đốt. Hôm nay, nàng chỉ là một thần tử mang tội, nhưng nàng thề sẽ có một ngày, nàng sẽ mặc lễ phục rực rỡ, đường đường chính chính bước lên chính điện, tự mình nắm giữ vận mệnh sinh tử của chính mình. Nỗi lòng Thôi Bá Diệp chĩu nặng. Dù ông tin tưởng nữ nhi này từ lâu, nhưng lần này gây ra đại hỏa, cho dù Thôi Linh đã chuẩn bị đối sách, suy cho cùng cũng chỉ là một canh bạc. Khác biệt chỉ ở chỗ là tự mình nhận tội hay bị ép phải nhận tội, còn kết cục nhẹ hay nặng thì khó lường. Khi quyết định bước chân tới đây, ông đã nghĩ rõ mặc kệ phải trả giá ra sao, chỉ cần giữ được mạng sống thì mới còn cơ hội vãn hồi. Bên cạnh, các quan viên cùng trèo lên bậc cung đều lặng lẽ quan sát cha con Sở Vương trong bộ dạng chật vật này. Có kẻ sinh lòng thương cảm, có người coi đó như chuyện cười, cũng có những kẻ chau mày lo lắng, chỉ sợ hai nước khai chiến, lại thêm bao đêm dài không ngủ. Thôi Linh không thèm để ý tới ánh mắt bàng quan của đám quan lại. Triều đình Kinh Kỳ hôm nay, bề ngoài ổn thỏa, nhưng thực ra những vị thượng thư lục bộ kia phần lớn chẳng có bao nhiêu tài năng thực sự. Chỉ biết liên kết bè phái, chiếm đoạt quyền lực. Còn nhân tài chân chính, chỉ khi những kẻ đó thất thế mới có cơ hội hiển lộ. Đang lúc ấy, một mùi hương nhàn nhạt như hương lê đầu xuân lướt qua bên nàng, Thôi Linh liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc sát bên người. Không cần quay đầu, nàng cũng biết người đó là ai. Tiêu Trước hôm nay mặc bộ vương phục trắng tinh như tuyết, viền đỏ như cánh hạc, đầu đội vương miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là bước đi bình thường, nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo khó che giấu. Linh muội muội, khi nào thì bị thương vậy? Tiêu Trước cố tình cất tiếng hỏi. Thôi Linh bình thản đáp, thân thể ta vốn yếu, sáng nay nhất thời choáng váng, không đứng vững nên chật khớp mắt cá chân. Nói đoạn, nàng nhíu mày nhắc nhở, hiện tại ta mang tội trong người, Tiêu tỷ tỷ cũng chớ nên quá gần gũi với ta thì hơn. Thật sao? Tiêu Trước bật cười khẽ. Bỗng nhiên giật lấy quải trượng trong tay nàng. Nếu không nhờ kịp thời vịn lấy, chỉ e Thôi Linh đã ngã lăn từ bậc thang xuống. Thôi Bá Diệp kinh hoàng quát, "Yêu yêu, ngươi làm cái gì vậy? Linh muội muội chân không tiện, ta giúp đỡ nàng, cữu cữu đừng quá lo." Nói rồi, dưới trăm ánh mắt đổ dồn, Tiêu Trước thản nhiên cúi người cõng Thôi Linh lên lưng. Thôi Linh đỏ mặt, vội kêu lên, "Tiêu tỷ tỷ, đừng thất lễ, cõng muội thì đã sao?" Tiêu Trước chẳng buồn để tâm, vững vàng cõng Thôi Linh từng bước leo lên tới bậc thang cuối cùng, mới dịu dàng thả nàng xuống, đưa trả quải trượng. Thôi Linh đón lấy quải trượng, còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Trước đã chắp tay hành lễ, ung dung bước vào đại điện trước. Hành động của Yến Vương khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Cả triều văn võ không ai dám công khai tiếp xúc với cha con Sở Vương lúc này. Vậy mà Tiêu Trước chẳng những tiếp cận, còn đích thân cõng Thôi Linh lên thềm cung. Một hành động tự hát, th, n phận như vậy, chẳng lẽ là công khai tỏ rõ thái độ đứng về phía Sở Vương. Trong triều có không ít người là môn sinh đệ tử của Hàn Thiệu Công, thấy Yến Vương hành động như thế, trong lòng đều do dự. Vốn dĩ hôm nay bọn họ dự định nhân cơ hội giáng tội lên đầu Sở Vương, khiến hắn thân bại danh liệt. Thế nhưng Yến Vương lại chen vào, việc này e rằng không dễ bề tiến hành. Ai ấy đều biết, Yến Vương chẳng phải kẻ dễ đối phó. Ngày ấy nàng từng suýt nữa lật đổ cả lễ bộ thượng thư, khiến ai nấy khiếp vía. Nếu tùy tiện tham gia tấu chương kết tội hôm nay, chỉ e chẳng những không lập công, mà còn tự rước họa vào thân. Thôi Bá Diệp bước nhanh tới bên cạnh Thôi Linh, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Thôi Linh cũng đoán được đôi phần tâm tư của Tiêu Trước, hơn phân nửa là muốn mượn hành động vừa rồi để khiến quan viên bên Hàn Thiệu Công phải dè chừng suy nghĩ, coi như một lời cảnh cáo ngầm. Dù trong lòng đã hiểu rõ Tiêu Trước có dụng ý như vậy, nhưng cử động vừa rồi không chỉ có phần thất lễ, còn quá đỗi thân mật. Ban đầu, tim Thôi Linh đập rộn ràng chính là bởi vì sự thất lễ đó. Nhưng ngay khi Yến Vương nhập điện, tâm nàng vẫn chưa thể trở lại bình lặng. Nàng biết, mình đã sinh ra một tia cảm tình khác. Một mối cảm tình dịu dàng ấy khiến nàng không kìm được nở nụ cười thầm. Thậm chí dù giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tiêu Trước, nàng cũng thấy lòng an nhiên đến lạ. Từ trước đến nay, mỗi lần tiếp xúc với Tiêu Trước, nàng chưa từng ngửi thấy hương hoa lê thoang thoảng trên người chàng. Hương vị nhàn nhạt ấy khiến nàng nhớ tới Điền Trang năm ấy, những ngày tháng thanh bình ngập tràn ý vị phong tình. Trong đáy mắt Thôi Linh, một vệt ý cười dịu dàng như mộng như mơ khẽ dâng lên. Nàng khẽ lắc đầu với Thôi Bá Diệp, ra hiệu rằng không cần suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Bá Diệp thở dài, hiện tại trong lòng cũng chẳng rảnh rỗi mà nghĩ ngợi thêm. Chỉ gật đầu đáp lại, cùng Thôi Linh lặng lẽ chờ đợi ngoài điện, chờ thiên tử Thôi Lẫm nhập điện, truyền lệnh ban thưởng hoặc luận tội. Bệ hạ giá lâm, Lưu Công Công cất cao giọng sướng lên, tất cả bách quan cùng nhau quỳ xuống. Thôi Lẫm khoác long bào bước vào đại điện bàn chính sự, khi đi ngang qua cửa điện, ánh mắt liếc về phía Sở Vương cha con, trong đáy mắt loáng thoáng hiện lên nét tán thưởng. Hắn chậm rãi bước lên long đài, ngồi vững vàng trên long ỷ. Chờ bách quan đồng thanh hô vạn tuế xong, mới phất tay. Bình thân, sau khi chư quan đứng dậy, ánh mắt Thôi Lẫm quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Trước đứng đầu hàng văn võ, nửa cười nửa đùa. Thật là khách quý khó gặp a, mấy ngày rồi trẫm cũng không thấy Yến Vương vào triều. Tiêu Trước cười, ôn hòa đáp, mẫu thân thần bị thương nặng, quả thực không thể rời. Nếu không phải vì có việc quan trọng cần bẩm báo bệ hạ, thần cũng thật chẳng đành lòng bỏ mẫu thân một khắc. Ồ, Thôi Lẫm hỏi lại, ra chiều đã biết trước nhưng cố tình gặng hỏi. Tiêu Trước cười nhàn nhạt, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hình Bộ Thượng Thư. Hay là, để Hình Bộ Thượng Thư nói tường tận đi. Hình Bộ Thượng Thư sững người, không hiểu Yến Vương có dụng ý gì. Cả triều văn võ không ai chỉ đích danh, vậy mà Tiêu Trước lại điểm trúng hắn. Cảm nhận được ánh mắt thúc giục của thiên tử, Hình Bộ Thượng Thư cũng không dám chậm trễ, đành lên tiếng. Gần đây, Thái tử Trạch Quốc gặp phải biến cố kinh mã ở địa giới Sở Châu, từ đó mất tích chưa rõ tung tích. Khoan đã, Tiêu Trước đột nhiên cắt ngang, người định tấu việc này à? Lẽ nào, Yến Vương vào triều không phải vì chuyện này sao? Hình Bộ Thượng Thư hỏi lại, Tiêu Trước liếc hắn một cái, tràn đầy khinh thường. Người ngoài đồn rằng Hình Bộ các ngươi ngồi không ăn bám, trước đây cô còn không tin. Này tận mắt thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, mời Yến Vương cẩn thận lời nói. Hình Bộ Thượng Thư cảm thấy bất ổn, vội vàng cảnh cáo. Tiêu Trước tiến lên một bước, cao giọng, bệ hạ, thần muốn tham tấu Hình Bộ Thượng Thư cùng Hình Bộ Thị Lang, ban đêm lưu luyến trốn bướm hoa, phóng túng buông thả, không màng chính sự, khiến án kiện tồn đọng không xử, ăn bám triều đình. Ngươi vu oan, Hình Bộ Thượng Thư biến sắc, hoảng hốt phản bác. Cô có nhân chứng, có vật chứng. Tiêu Trước lạnh nhạt nói, từ tay áo lấy ra một bản tấu chương đưa cho Lưu Công Công. Hình Bộ Thị Lang mặt mày tái mét, không còn đứng vững, vội vã ra khỏi hàng. Cầu xin Yến Vương đừng ác ý hãm hại. Ác ý sao? Tiêu Trước chậm rãi quay đầu nhìn hắn, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Nguyên Hảo, bản kinh kỳ du ký do chính ngươi viết, nay người người đều biết. Trong đó, chẳng phải có đoạn ngươi vì hai đồng bạc mà lưu luyến kỹ viện, ba ngày ba đêm không về đó sao? Nhắc tới đây, sắc mặt Hình Bộ Thị Lang lập tức đại biến. Tiêu Trước thản nhiên tiếp lời, cô từng tra hỏi hai vị kỹ nữ liên quan, đều có chứng cứ xác thực. Nói đến đây, mặt Hình Bộ Thượng Thư và Thị Lang đã đỏ bừng như rượu, trong khi Tiêu Trước vẫn điềm nhiên như không. Tấu chương này ghi chép rõ ràng, hai người các ngươi dựa vào quan uy, ngang ngược ở nơi yến hoa, không những không trả tiền, còn ăn uống chùa, thật là vô sỉ không chịu nổi. Tiêu Trước cười lạnh, nhắc Thiên Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời bệ hạ xem kỹ trang thứ hai, chi tiết rõ ràng. Hai vị đại nhân này đối với kỹ nữ keo kiệt như vậy, thế nhưng với chính mình lại cực kỳ hào phóng, 300 lạng bạc chỉ để mua một viên liệt tình đan. Hai vị moi móc mồ hôi nước mắt dân đen, bổng lộc một năm của các ngươi làm sao đủ để ăn cả 100 viên thuốc. Hình Bộ Thượng Thư cùng Hình Bộ Thị Lang nghe đến đây, đã không còn đứng nổi, lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin Thiên Tử tha tội. Hình Bộ, Tiêu Trước giọng sắc như dao, là trọng bộ của quốc gia. Các ngươi là người thấu hiểu đại luật pháp, vậy mà trở thành sâu mọt triều đình, như thế nên xử phạt ra sao? Tham ô nhận hối lộ, nên bị xử thế nào? Phó thác chức vụ, ngồi không hưởng lộc, giữ lại các ngươi có ích lợi gì? Nói đến đây, nét cười trên mặt Tiêu Trước hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khí thế lạnh lùng, sắc bén như đao. Trách sao mẫu thân cô gặp chuyện, một án đơn giản vậy mà trì trệ không tiến triển. Dựa vào đám túi cơm rượu thịt các ngươi, còn mong cha ra cái gì được? Thôi Lẫm lặng lẽ lật xem bản tấu Tiêu Trước dâng lên. Trên giấy ghi chép chi tiết tỉ mỉ, chỉ e không có mấy năm âm thầm điều tra thì không thể có kết quả như vậy. Nghĩ đến Tiêu Trước hôm nay quả thật giận đến cực độ mới đem những chuyện mà người khác vẫn nhắm mắt làm ngơ này lôi ra ánh sáng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hôm nay Hình Bộ sợ rằng sẽ một phen náo loạn. Thôi Lẫm nét mặt trầm xuống, lệnh, kéo ra ngoài, chém. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, tiếng cầu xin vang lên hỗn loạn, nhưng Thôi Lẫm đã mất kiên nhẫn, lại quát. Mau kéo đi, còn ồn ào nữa, Chu Di tam tộc, lời vừa dứt, đã có cung vệ xông lên, lôi hai tên quan lại ra khỏi đại điện. Bệ hạ thánh minh, Tiêu Trước vỗ tay tán thưởng, khiến bách quan đồng loạt cúi mình phụ họa. Lúc không khí còn đang rộn rã, nàng lại từ tay áo lấy ra một quyển sổ nhỏ. Thần còn có tấu chương thứ hai muốn dâng. Thôi Lẫm vốn hôm nay không định để nàng khơi khơi mà luận tội quần thần. Vụ án Thái tử Trạch Quốc mất tích còn đang cấp bách cần xử lý. Yến Vương, từng chuyện một, chuyện này liên quan trực tiếp đến án mất tích của Thái tử Trạch Quốc, thần cần bẩm báo trước. Tiêu Trước dõng dạc, dâng sổ nhỏ cho Lưu Công Công rồi nói lớn. Ngày hôm đó thích khách trên người, thần tra ra được dấu hiệu, chính là huy hiệu thuộc về Hàn Thiệu Công. Các vị đại nhân, có biết xuất xứ của nó chăng? Thôi Lẫm mở bản tấu, ánh mắt rơi xuống ký hiệu quen thuộc, nội tâm không khỏi chấn động. Đây rõ ràng là huy hiệu của đám tử sĩ dưới trướng Hàn Thiệu Công. Cái lão hồ ly này, dám càng lúc càng càn rỡ. Nếu không lập tức trừng trị, tương lai ắt thành đại họa. Tiêu Trước khẽ mỉm cười, cúi mình nói, nếu đã chưa rõ, vậy xin thỉnh Sở Vương Cữu Cữu và Linh Muội Muội nhập điện đối chất. Chuẩn tấu, Tiêu Trước cung kính khom người, tự mình bước đến cửa điện, hướng về phía Thôi Linh đưa tay ra, giọng nói dịu dàng. Linh Muội Muội chân còn chưa lành, để ta dìu ngươi một đoạn. Thôi Linh cúi đầu tỏ lòng cảm kích, ánh mắt che giấu niềm vui sướng khôn nguôi. Nàng không ngờ Tiêu Trước hôm nay không chỉ hắt nước bẩn lên người Hàn Thiệu Công, mà còn hắt đến thùng thứ hai. Bàn tay lạnh lẽo của nàng vừa chạm vào lòng bàn tay Tiêu Trước, đã được hơi ấm kia dịu dàng bao bọc, ôn nhu siết chặt, không cho cơ hội trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trước dắt nàng, ngang nhiên đường hoàng bước vào đại điện, từng bước đi tới dưới chân long đài. Dù khi đến nơi, Thôi Linh quỳ xuống hành lễ, Tiêu Trước cũng hơi cúi lưng theo, tựa như thầm nhắn nhủ. Ta hôm nay cùng ngươi đồng lòng, cùng ngươi đối mặt với tất cả. Phụ thân Thôi Linh sau khi dập đầu, liền khóc lóc tự thuật tội lỗi, từng câu tha thiết, từng lời đều nện thẳng vào lòng người. Thôi Linh đã đoán được phụ thân sẽ dập đầu nhận tội, nhưng những lời ấy nàng cũng chẳng còn để tâm. Nàng chỉ chăm chú chờ đợi, Tiêu Trước rốt cuộc sẽ dẫn Thái tử Trạch Quốc ra lúc nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ dò xét kia, Tiêu Trước nghiêng đầu, khẽ bắt gặp ánh mắt nàng. Một nụ cười thoảng qua khóe môi, lúm đồng tiền lấp ló, khiến trái tim Thôi Linh bất giác run rẩy. Bị ánh mắt ấy đâm thẳng vào lòng, Thôi Linh vội vã né tránh. Mà Tiêu Trước đã nhân cơ hội, càng siết chặt lấy tay nàng, những ngón tay đan chặt giữa kẽ tay mảnh mai kia, vừa càn rỡ vừa kiên quyết. Hôm nay trò hay mới vừa bắt đầu thôi, nàng thầm nghĩ, 10 ngón tay đan chặt, cùng nhau xem tiếp màn kịch này, cũng đâu tệ chút nào. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trước, Linh muội muội, cô còn âm thầm thêm một mồi lửa đấy. Kinh hỉ không? Thôi Linh, Tiêu tỷ tỷ bản lĩnh quá, bội phục, bội phục. Tiêu Trước, vậy thì giữ chặt nhé, ta tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm được đấy. Thôi Linh, mặt dày ngày một dày thêm, cách chương.